Chương 69, Tiễn kiếm. Không có quá nhiều một hồi, toàn bộ bốn phía liền xuất hiện trận trận huyết sắc. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc đem bảo kiếm buông xuống, hắn lớn tiếng nói, thanh bảo kiếm này thật tốt quá, ta bây giờ suy nghĩ một chút đều tự hào. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta đừng nói những thứ này, ta nghĩ các ngươi đều cơm nước xong a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, chúng ta ăn bánh bao. Triệu Chí Kính cười nói, tốt, là bánh bao, thật tốt quá, ta phi thường thích ăn. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, biết sớm như vậy, ta nên cho các ngươi nhiều một ít trở về. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không có chuyện gì, chờ sau đó lần a, các ngươi nhớ kỹ phải cho ta mang đồ chay trở về. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, cái này ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù bước nhanh đi qua, rất nhanh, bọn họ liền cảm giác mệt nhọc, bọn họ tất cả đều muốn nghỉ ngơi. Cũng không biết qua bao lâu, khi hắn hai tỉnh lại lần nữa lúc, hai người bọn họ phát hiện đã là trời tối, vì thế, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ tới thanh bảo kiếm kia, vì vậy, hắn đem bảo kiếm mang đến bên ngoài, hắn nhớ qua lại huy vũ một cái. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu phát hiện một bí mật, thanh bảo kiếm này ở buổi tối thời điểm, nó phát ra quang mang xa xa nếu so với ban ngày thời điểm đại. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lập tức đem bảo kiếm để xuống, hắn lớn tiếng nói, thật tốt quá, thanh bảo kiếm này thật lợi hại, ta xem so với ta từ trong cổ mộ mang về tốt hơn rất nhiều lần. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua tới, mà Lâm Thiên Diêu thấy được nàng vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ngươi làm sao vậy, lẽ nào ngươi không có ngủ? Quách Phù cười nói, ai nha, ta chính là ngủ không yên. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta biết ngươi vẫn muốn thanh bảo kiếm này, tới, ta lại để cho ngươi khai mở nhãn giới. Nói xong, Lâm Thiên Diêu qua lại huy vũ bảo kiếm, rất nhanh, thanh kiếm này liền xuất hiện trận trận huyết sắc, mà Quách Phù nhìn hưng phấn không thôi, nàng hướng phía Lâm Thể A muốn giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ta hiện tại mới phát hiện, thì ra ngươi là một nhân tài. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái gì ngươi mới phát hiện, ta vốn chính là nhân tài. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem bảo kiếm thu vào, mà Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, Thiên Diêu ca, ta cũng muốn huy vũ một cái, ngươi đem bảo kiếm cho ta xem. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Quách Phù gấp gáp như vậy, hắn cười nói, thanh bảo kiếm này lực lượng nhưng là rất cường đại, ta sợ ngươi không khống chế tốt. Quách Phù thấp giọng nói, ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem bảo kiếm đưa cho Quách Phù, chỉ thấy Quách Phù qua lại huy vũ bảo kiếm, rất nhanh, thanh bảo kiếm này liền lần nữa phát sinh huyết ảnh. Đột nhiên, Quách Phù cảm giác thân thể không bị khống chế, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, không xong, cơ thể của ta xảy ra vấn đề. Ngươi mau nhanh giúp ta lấy ra thanh bảo kiếm này. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Quách Phù bàn tay chợt vỗ đi tới, sau đó, thanh bảo kiếm kia liền rơi đến trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi hiện tại thế nào? Không có sao chứ? Quách Phù thấp giọng nói, ta không sao, ngươi yên tâm đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, được rồi, ta xem thanh kiếm này trên người có rất nhiều vấn đề, không được. Chúng ta rõ ràng thiền tựa nở dê kiếm đưa cho tiểu long nữ nhìn. Quách Phù gật đầu một cái nói, không sai, ta cũng là ý tứ này. Vì vậy, làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu cầm bảo kiếm đứng lên, hắn mang theo Quách Phù đi tới cổ mộ trước mặt. Lúc này, Tôn bà bước nhanh đi qua tới, nàng nhìn thấy Lâm Thiên Diêu tới thật cao hứng, mà Lâm Thiên Diêu liền đem ý đổ đến nói một lần. Tôn bà thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi, chúng ta hiện tại vào đi thôi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi vào, sau đó tiểu long nữ chứng kiến Lâm Thiên Diêu hãn huyết bảo kiếm, nàng lớn tiếng nói, như vậy, ngươi đem thanh kiếm này phóng tới trên giường bệnh, chờ thêm sẽ, thanh kiếm này là có thể sử dụng bình thường. Lâm Thiên Diêu nghe xong cao hứng vô cùng, nói, vậy đa tạ ngươi. Tiểu long nữ liên tục phất tay, mà Lâm Thiên Diêu liền tất cả đều làm theo, không đến một chút thời gian, tiểu long nữ liền đem thanh kiếm này cầm lên, nói, không sai, thanh kiếm này tốt, cho ngươi a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn đem bảo kiếm phóng tới trong lòng, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, hiện tại được rồi, ngươi cũng không cần lo lắng. Quách Phù thấp giọng nói, đúng à, được rồi, chúng ta cũng chớ nói gì, chúng ta mau mau rời đi a. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ liền về tới toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem bảo kiếm đưa cho Quách Phù nói, tới, ngươi thử một chút xem sao. Quách Phù đồng ý, sau đó, nàng bắt đầu huy vũ bảo kiếm, lần này, nàng không còn có vấn đề mới vừa rồi, vì thế, nàng càng rung động múa càng nhanh, cuối cùng, nàng đem phía trước cái bản cho đánh thành hai nửa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta hiện tại đột nhiên muốn hiểu một vấn đề, ta cảm thấy thanh bảo kiếm này cũng không thích hợp ta, nó phi thường thích hợp ngươi. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, nếu như vậy, Quách Phù, thanh kiếm này liền cho ngươi. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói cái gì, ngươi phải cho ta, như vậy sao được, đây chính là ngươi thật vất vả chọn. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không có chuyện gì, ta hiện tại có một thanh bảo kiếm, nếu như gặp phải mệt nhọc, ta muốn cùng tiểu long nữ song kiếm hợp ích, ta phải dùng thanh bảo kiếm này. Hiện tại, Quách Phù toàn bộ đều hiểu, nàng thấp giọng nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ngươi nếu để cho ta nhận lấy bảo kiếm, ta tất cả đều nghe theo. Nói xong, Quách Phù liền đem bảo kiếm thả đứng lên, sau đó, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ cái vấn đề, hắn lớn tiếng nói, đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài nhìn, ta rất muốn biết hai ta bảo kiếm nếu là lẫn nhau hợp lại, chúng nó đến cùng có thể bắt đầu bao nhiêu tác dụng. Lúc này, Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, không sai, ta cũng rất muốn chứng kiến điểm ấy. Sau đó, hai người bọn họ liền bước nhanh đi ra bên ngoài, sau đó, bọn họ liền đánh nhau chết sống đứng lên, không đến một chút thời gian, bọn họ liền tất cả đều đánh xong. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, bảo kiếm của ngươi thực sự là quá dễ sử dụng, ai nha, ta thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta đừng nói những lời khách sáo này.